Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 633 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên, ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong 2 tập 1 ngày. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 633 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3177. Ô Hằng không cố ý ngăn cản, tốc độ hắc ám cắn nuốt lại không nhanh chóng như hắn tưởng tượng. Thấy tình hình như vậy, Ô Hằng cười lạnh một tiếng. Tuy rằng đều là tinh bực chủ, nhưng thời gian dài ngắn khác nhau, tự nhiên cũng có sự cao thấp khác nhau. Dương Khai mới trở thành tinh bực chủ không bao lâu, sợ rằng không thể nào phát huy ra ưu thế của tầng thân phận này, cho nên mới chiếm đoạt chậm chạp như thế. Hắn lùi về sau từng chút một, thờ ơ lạnh nhạt, chậm rãi đợi đến khoảnh khắc đóng cửa đánh chó. Trong hằng la tinh vực, Dương Khai hai tròng mắt nhắm chặt. Trạng thái lúc này có chút kỳ quái, thần niệm mơ hồ không chừng, giống như hóa thân thành một mảnh tinh vực, đang há to miệng ăn uống. Khu vực gần đường hành lang hư không có một mảnh tinh không mới vốn không thuộc về hằng la tinh vực. Ở đó chẳng những có vẫn thạch lớn nhỏ phiêu đãng, mà còn có thiên địa pháp tắc bất đồng đang di chuyển sinh sôi, sinh ra một chút xung đột vi diệu đối với tinh không cũ. Đại Hoang tinh vực và Hằng La tinh vực tuy đều là tinh vực, thiên địa pháp tắc đại khái không khác nhau nhiều, nhưng mà vẫn có chút khác biệt. Giống như người sinh ra trong một tinh vực cùng tu luyện một loại pháp tắc nhưng vẫn khác nhau. Những chỗ khác nhau này cũng không rõ ràng, nhưng thực lực càng cao thâm liền càng dễ dàng thấy được. Phệ Thiên Chiến Pháp vận chuyển lấy Đại Hoang tinh vực làm thân thể, lấy một mảnh tinh không làm dạ dày, tiêu hóa không gian bị nuốt vào. Trong lòng Dương Khai cảm thấy diệu kỳ, mặc dù hắn đã lấy cả tinh vực làm cơ sở thi triển Phệ Thiên Chiến Pháp, nhưng chủ đạo tất cả vẫn là ý chí của hắn. Cho nên, khi tinh vực tiêu hóa không gian, hắn có thể tin tưởng cảm giác được tất cả chi tiết bên trong. Trong tinh không vốn thuộc về Đại Hoang tinh vực, thiên địa pháp tắc tan vỡ, từ từ bị Hằng La tinh vực đồng hóa, hai bên chậm rãi dung hợp, nhưng không có bị trở ngại. Ô Hằng, tên khốn kia đâu rồi? Theo đạo lý mà nói, cắn nuốt cũng không thể nào thuận lợi như vậy mới đúng. Ô Hằng nhất định là có phòng bị, nhưng Dương Khai lại không nhận ra bất kỳ trở ngại nào. Điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Kỳ quái thì kỳ quái, động tác của hắn cũng không chậm đi một chút nào. Một bên thúc giục lực lượng tinh vực hóa thành hắc ám chiếm đoạt tinh không, một bên vận chuyển về thiên chiến pháp tiêu hóa. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đầu bên kia hắc ám chợt truyền đến lực cản khổng lồ. Không gian chiếm được lại nhanh chóng bị đẩy trở về. Không chỉ như vậy, mà còn có một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng xuyên qua hắc ám nồng đậm, muốn cắn trả tâm thần của mình. Cuối cùng, cũng ra tay sao? Dương Khai sớm đã chờ giờ khắc này, cho nên cũng không hoảng loạn một chút nào, thậm chí cũng không có phòng ngự, tùy ý để lực lượng kia xuyên qua công kích đến phía mình. Bên kia hắc ám, Ô Hằng cười lạnh, trong mắt là một mảnh châm chọc. Đúng là ngáy con không sợ cọp. Nếu như Dương Khai nguyện ý dàn xếp ổn thỏa thì thôi, hắn lại muốn cắn nuốt ngược tinh vực của mình, không cho hắn chút màu sắc. Ô Hằng làm sao có thể nuốt được cơn tức này? Hắc ám khuếch tán ngày càng rộng, phạm vi chiếm đoạt cũng ngày càng lớn. Tương ứng với đó, tâm thần của Dương Khai hao phí cũng càng nhiều. Hắn xác định Dương Khai không thể nào lập tức rút về nên mới ngang nhiên ra tay, mượn lực lượng tinh vực chuẩn bị một kích trọng thương Dương Khai. Giống như tình huống của Hằng La tinh vực trước đây, bây giờ ở Đại Hoang tinh vực, hắc ám rút đi như thủy triều, lộ ra tinh không cũ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không cần thời gian bao lâu, tất cả có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt của Ô Hằng cứng đờ, như đã nhận ra điều gì, con người bỗng nhiên trợn tròn. Bản thân mình thuận theo hắc ám thi triển ra lực lượng, lại đụng trúng một tấm chắn vô hình, muốn tiến cũng không thể nào tiến thêm, đừng nói là nhân cơ hội tạo thành thương tổn cho đối phương, mà nơi tấm chắn này tồn tại lại nằm trong tinh vực của mình. Chuyện này sao có khả năng? Tinh không của hắn sao lại tồn tại một tấm chắn chắc chắn như vậy được? Trái tim của Ô Hằng tiếp tục chìm xuống, cảm giác bất an sinh ra trong lòng. Cùng lúc, hắc ám đã rút tới đó, mặc cho Ô Hằng cố gắng ra sao, cũng không thể làm cho hắc ám tiếp tục đi tới mảy may. Dương mắt nhìn lên, miệng rộng há, tất cả trong mắt đều là thần sắc không thể tin được. Chỉ thấy chỗ tinh không bên kia, một cái lỗ đen đường kính vài trăm dặm ập vào trong tầm mắt. Trong lỗ đen, một mảnh hư vô hỗn độn, giống như thiên địa chưa mở ra, làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh sợ. Trung tâm lỗ đen kia vốn là nơi tồn tại đường hành lang hư không. Nhưng đường hành lang hư không đâu có lớn như vậy. Lúc này bất ngờ mở rộng gấp trăm lần có thừa. Xảy ra chuyện gì? Tinh vực của mình bị hắn luyện hóa hay sao? Chỉ có cái giải thích này mới có thể nói rõ vì sao đường hành lang hư không lại mở rộng thành một lỗ đen đường kính trăm dặm. Bởi vì tinh không của đại hoang tinh vực ở chỗ đó đã bị luyện hóa tinh không. Bởi vì tinh không của đại hoang tinh vực ở chỗ đó đã bị luyện hóa, không còn, cho nên mới tạo thành một lỗ đen lớn như vậy. Rốt cuộc là hắn làm như thế nào? Ô Hằng thậm chí hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Phải biết rằng 3 năm trước, hắn cố gắng chiếm đoạt mảng lớn tinh không của Hằng La tinh vực. Nhưng đây cũng vẹn vẹn chỉ là chiếm đoạt mà thôi, căn bản không thể nào luyện hóa. Nếu không thì cũng không bị Dương Khai thoải mái đoạt lại như vậy được. Chiếm đoạt và luyện hóa là hai khái niệm khác nhau. Cũng giống như ăn cơm, ăn một chén cơm và tiêu hóa hết một chén cơm là khác nhau. Ăn vào có thể nôn ra, chỉ có tiêu hóa hết mới chính thức thuộc về bản thân mình. Ô Hằng cố gắng trong 3 năm chỉ là đang ăn, mà Dương Khai là tiêu hóa phạm vi trăm dặm tinh không. Vốn trong kế hoạch của hắn cũng có một bước tiêu hóa như vậy, nhưng phải chờ đến khi hắn hoàn toàn chiếm được Hằng La tinh vực mới có thể luyện hóa căn nguyên lực lượng của Hằng La tinh vực. Quá trình này có thể kéo dài trăm năm, ngàn năm, thậm chí là còn lâu hơn. Nhưng đối với việc tăng tiến lực lượng, bỏ ra thời gian như vậy là đáng giá. Tiêu hóa một phương tinh vực, đây tuyệt đối không phải chuyện có thể làm trong khoảng thời gian này. Tiêu hóa một phương tinh vực, đây tuyệt đối không phải là chuyện có thể làm được trong khoảng thời gian ngắn. Trước đó hắn tin chắc như vậy, không nghi ngờ. Nhưng mà sau khi thấy được một màn trước mặt này, lại cảm giác thưởng thức của mình bị xung kích cực lớn. Từ khi Dương Khai bắt đầu chiếm tinh vực đến lúc mình ra tay ngăn cản, trước sau cũng chỉ là một ngày mà thôi. Một ngày này hắn liền tiêu hóa phạm vi trăm dặm không gian của mình. Hắn cũng không cho rằng Dương Khai có bổn sự này. Chẳng lẽ Hằng La tinh vực là tồn tại cấp cao hơn so với Đại Hoang tinh vực hay sao? Nếu không, làm sao lại có chuyện ly kỳ như vậy xảy ra? Không xong rồi. Ý niệm thay đổi, Ô Hằng biến sắc, lập tức huy động lực lượng căn nguyên của tinh vực áp chế qua lỗ đen. Hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất tiêu trừ lỗ đen này. Nếu không, sau một thời gian dài, mình bị mất sẽ không chỉ là lãnh địa trăm dặm, mà có thể là ngàn dặm, vạn dặm, ức dặm. Hiện nay hắn vô cùng hối hận, lúc trước không có tu bổ đường hành lang hư không, cho Dương Khai có cơ hội phản kích. Lúc đó, không phải vì sĩ diện, động thủ chặt đứt liên hệ giữa hai tinh vực, cũng sẽ không phát sinh chuyện sau này. Hiện nay hối hận cũng là vô dụng rồi, hắn chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng, cầu nguyện thời gian vẫn còn chưa muộn. Trong thức hải, lực lượng đại hoang tinh vực tỏa ra ánh sáng chói mắt, hiển nhiên đã bị Ô Hằng thúc giục đến cực hạn. lực lượng đè ép từ bốn phương tám hướng mà đến phủ qua lỗ đen. Nhưng mà tới rìa lỗ đen là không thể nào ép vào mảy may, mà vừa tiếp xúc ngay cả lực lượng căn nguyên cũng có dấu hiệu bị tiêu hóa. Cố gắng một trận, Ô Hằng sắc mặt xanh đỏ không ngừng, ánh mắt nhìn chăm chăm lỗ đen, tâm tình phẫn uất nổi lên trong ngực, làm cả người hắn giống như núi lửa sắp bộc phát, khí tức vô cùng nguy hiểm. Dương Khai! Hắn ngửa đầu rống giận, tràn đầy không cam lòng. Dù rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà trên thực tế, giao thủ với Dương Khai cho tới thời khắc này, hắn đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Chỉ vì lỗ đen kia đã không thuộc về hắn, tinh không vốn phải tồn tại cũng biến thành địa bàn của Dương Khai. Hắn dù có thúc giục lực lượng ra làm sao, cũng không thể nào đem lỗ đen kia tu bổ. Lỗ đen tồn tại, căn bản không thể cắt đứt liên hệ giữa hai tinh vực. Trừ phi Dương Khai chủ động lui binh. Dương Khai hiển nhiên là sẽ không lui binh rồi. Giờ khắc này hắn cảm nhận được một loại tâm tình thư sướng lan tràn trong lòng. Hận không thể nào đem cả đại hoang tinh vực ăn hết. Làm sao có thể băn khoăn tâm tình giống như Ô Hằng? Phệ Thiên Chiến Pháp không hổ là công pháp cường đại đệ nhất vạn cổ cho tới nay. Dùng một từ để khái quát công pháp này, đó chính là cướp đoạt. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay là không, phàm là vật hữu dụng đối với ta đều bị ta cướp. Dùng thân thể tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp đã là cực kỳ khủng bố. Dương Khai thời khắc này lại dùng cả tinh vực làm vật dẫn thi triển công pháp, tạo ra cảnh tượng thôn thể, tạo ra cảnh tượng thôn phệ thiên địa hùng tráng. Hắn hoàn toàn tin, chỉ cần có đủ thời gian cắn nuốt tiêu hóa hết cả đại hoang tinh vực là không thành vấn đề. Lúc mới bắt đầu, tiến triển còn không tính là quá nhanh. Nhưng theo thời gian trôi qua, cảm ngộ và vận dụng Phệ Thiên Chiến Pháp ngày càng thành thục, tốc độ cắn nuốt tiêu hóa cũng đột nhiên tăng nhanh không ít. Không tới một tháng, trong đại hoang tinh vực, lỗ đen vốn chỉ có chu vi trăm dặm, bất ngờ mở rộng đến phạm vi mấy chục ngàn dặm. Cử động xanh đen vắt ngang tinh không của đại hoang tinh vực, vừa nhìn liền thấy vô cùng khủng bố. Mà lỗ đen kia vẫn đang không ngừng mở rộng, không có dấu hiệu đình chỉ mảy may, hơn nữa tốc độ còn đang nhanh dần. Ô Hằng sắc mặt khó coi, giống như cha chết, mẹ chết. Đại hoang tinh vực bị hao tổn, bản thân hắn bị ảnh hưởng trực tiếp, biến hóa rõ rệt, nhất là tinh vực trong thức hải đã xuất hiện một chấm đen. So với cả tinh đồ mà nói, điểm đen này không tính là quá lớn, nhưng giống như nhỏ một giọt mực trên bức họa tinh mỹ, phá hủy cảm giác chỉnh thể hài hòa tốt đẹp, càng làm cho người ta cảm thấy tan vỡ chính là điểm mực này còn đang không ngừng mở rộng ra xung quanh, sớm muộn gì cũng có ngày nó nhuộm đen toàn bộ. Thật tới lúc đó, đại hoang tinh vực sẽ phải đổi sang họ Dương. Hắn không phải không có phản kháng, thời gian một tháng này hắn một mực không ngừng đối kháng cùng với Dương Khai, nhưng mà không có biện pháp ngăn cản bước chân của đối phương cắn nuốt. Một tinh vực chủ nhỏ nhoi mới vừa luyện hóa căn nguyên, rốt cuộc vì sao lại có thủ đoạn kinh người như vậy? Nếu hắn có thủ đoạn tương tự, đã sớm biến Hằng La tinh vực thành hậu hoa viên của hắn rồi. Cho tới giờ khắc này, Ô Hằng mới ý thức được đại sự không ổn. Chuyện lần này nếu như xử lý không tốt, tu vi của mình đừng nói là nâng cao, mà còn phải tiền mất tật mang. Chương 3178. Quá trình cắn nuốt chẳng những làm cho tâm tình của Dương Khai vui thích, mà ngay cả Hằng La tinh vực dường như đều tuôn trào cảm giác tương tự. Thế giới có ý chí, tự nhiên có thể cảm thấy chỗ tốt Dương Khai mang đến cho mình. Theo thời gian trôi qua, tốc độ cắn nuốt cũng càng lúc càng nhanh. Ngay cả Ô Hằng toàn lực ngăn trở cũng vô dụng, trơ mắt nhìn địa bàn của mình mất, tâm tình bi ai vạn phần. Dương Khai bỗng nhiên nảy ra một ý niệm. Hắn vừa duy trì cắn nuốt tinh vực, vừa suy nghĩ ý niệm này. Càng nghĩ, càng cảm thấy không tệ. Thậm chí không nhịn được muốn tự khen mình 100 lần. Mở mắt ra, nhìn sang hướng pháp thân. Khi hắn đang cắn nuốt, pháp thân luôn luôn hộ pháp ở một bên. Thời khắc này bốn mắt nhìn nhau, pháp thân lập tức sáng tỏ. Hắn đang nghĩ mưu ma trước quỷ gì, hơi gật đầu, giơ tay lên hướng Dương Khai mở lòng bàn tay ra. Dương Khai thúc giục căn nguyên tinh vực, bức tinh đồ rực rỡ từ thức hải của mình ra, rút nhỏ vô số lần, xuất hiện trên lòng bàn tay của hắn, nở độ ánh sáng chói mắt. Pháp thân nhận lấy, một ngụm nuốt vào, khoanh chân ngồi trong tinh không. Một hồi thật lâu sau mới mở mắt ra, hướng về Dương Khai gật gật đầu, ra hiệu hết thảy đều thuận lợi. Giờ này khắc này pháp thân đã tạm thay thế Dương Khai trở thành chủ nhân của Hằng La tinh vực. Cũng chỉ có pháp thân mới dễ dàng đón nhận căn nguyên tinh vực như vậy. Đổi thành người khác căn bản không thể làm được, chỉ sợ trong nháy mắt nuốt tinh đồ vào liền bị cắn trả mà chết. Dù sao nghiêm khắc mà nói, pháp thân ý niệm là phân thần của Dương Khai biến thành, hai người có chung nguồn gốc, khi tức ăn khớp, căn nguyên tinh vực tự nhiên sẽ không bài xích nhiều. Cộng thêm đoạn thời gian này căn nuốt luyện hóa, làm căn nguyên tinh vực cũng nếm được chỗ tốt. Pháp thân tạm thay thế tinh vực chủ thì càng thêm thuận lý thành dương. Mà pháp thân tu luyện về thiên chiến pháp đã nhiều năm rồi, lĩnh ngộ và vận dụng công pháp này vượt xa Dương Khai. Để nó thúc giục căn nuốt, hiệu suất không cần suy nghĩ cũng biết là tốt hơn Dương Khai rất là nhiều. Mở ra hai tay, Dương Khai quay đầu nhìn Hắc Ám rồi tuét miệng cười gằn. Ô Hằng, ta đến đây. Tuy nói cắn nuốt luyện hóa tinh vực của đối phương làm Dương Khai hung hăng nhổ ra một ngụm ác khí, nhưng mà trên thực tế cũng không có tạo thành thương tổn bao lớn. Nhất định phải chờ đến khi hoàn toàn luyện hóa cả đại hoang tinh vực mới xúc động tới căn bản. Dương Khai nào có nhiều thời gian như vậy, nói phải đánh cho mẹ hắn cũng không có nhận ra được. Vậy thì phải đánh cho mẹ của hắn cũng không nhận ra được. Loại giao phong cách giới này, ngay cả chiếm thượng phong, cũng không thể làm cho người ta trải nghiệm cảm giác sảng khoái. Không vào trong hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Dương Khai lại muốn xông vào đầm rồng hang hổ. Chỉ có điều, lần này khác với lần trước. Lần trước là vì cứu Lệ Giao và Lữ Tam Nương, sau khi đắc thủ liền lập tức rút lui. Mà lần này liền đi náo loạn đại hoang tinh vực đến long trời lở đất. Đương nhiên, còn có một tầng nguyên nhân là Dương Khai phải nghĩ biện pháp tu bổ tiểu huyền giới. Đây chính là lông dê sẽ mọc trên người dê. Tiểu huyền giới bị hao tổn là vì Ô Hằng, tự nhiên phải tìm biện pháp tu bổ từ đó. Đại hoang tinh vực chính là vật liệu trọng tâm không thể thiếu hụt để tu bổ cho tiểu huyền giới. Vừa dứt lời, Dương Khai một thân lao vào hắc ám, nghĩ vô phản cố. Đại hoang tinh vực trong tinh không, lỗ đen đã lan tràn trăm vạn dặm, ngay cả mấy viên tử tinh gần đó đều bị cắn nuốt sạch sẽ, không thấy bóng dáng đâu. Ô Hằng không ngừng lùi về sau, cố gắng chống cự lỗ đen, cũng chỉ có thể giảm bớt tốc độ bị cắn nuốt. Vừa rồi trong nháy mắt, cắn nuốt bỗng nhiên ngừng, bớt quá còn không chờ hắn mừng rỡ, cắn nuốt lại bắt đầu lần nữa, hơn nữa lần này tốc độ lại càng nhanh. Hắn tự nhiên không biết Dương Khai và pháp thân biến hóa. Bây giờ pháp thân thúc dục về thiên chiến pháp, uy lực kinh khủng của môn công pháp này lập tức liền nâng cao một bước. Lúc đang kinh nghi bất định, từ trong lỗ đen thật lớn, một bóng người bỗng nhiên bay ra. Tập trung ánh mắt nhìn, Ô Hằng lập tức hai mắt biến đỏ, cắn răng quát. Khốn kiếp, ngươi còn dám qua đây? Người này không là Dương Khai thì còn là ai? Ô Hằng làm sao cũng không ngờ, tên này còn dám chạy đến đây. Hắn chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào ư? Bất quá rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Dương Khai ở bên này, vì sao tốc độ cắn nuốt còn trở nên nhanh hơn? Theo đạo lý mà nói, tinh vực chủ không có trấn giữ tinh vực, tuyệt đối không cách nào làm cho tinh vực tiến hành cắn nuốt. Nhưng mà trên thực tế, Dương Khai rõ ràng đã vượt giới mà đến, xuất hiện ngay trước mắt hắn. Chẳng lẽ hắn không phải là tinh vực chủ hay sao? Cho tới nay đều là mình nghĩ sai rồi. Không đúng, lần trước cùng hắn giao thủ đúng là hắn sử dụng tinh vực lực lượng. Nếu không, không có khả năng một quyền đánh bay mình ra ngoài. Cựu nhân gặp mặt thì đỏ mắt, cũng không kịp nghĩ sâu xa. Ô Hằng dữ tợn quát. Nếu đến, liền chết ở nơi này đi. Lúc trước ăn phải hai lần thiệt thòi từ Dương Khai, lần này hắn nào còn dám xem thường. Vừa ra tay liền là toàn lực, bàn tay to bắt lấy Dương Khai. Dung Khai lập tức bị giam cầm, một thân xương cốt truyền đến tiếng vang răng rắc, trong miệng lại phun ra một ngụm máu vàng. Ở trong địa bàn của người ta, làm cho người ta tức giận. Dung Khai cũng không có trái cây ngon để mà ăn. Nhưng mà hắn không có hoảng hốt, chỉ là toét miệng cười với Ô Hằng. Nụ cười kia không có ý tốt, làm cho Ô Hằng giật mình trong lòng. Hắn có cảm giác đối phương đang muốn thi triển âm mưu quỷ kế gì. Ngay sau đó hắn liền cả kinh thất sắc. Vì trong chớp nhoáng hắn phân thần đối phó với Dương Khai này, mà giảm bớt lực lượng chống lại căn nút ở phía đối diện. Kết quả dẫn tới binh bại như núi đổ. Tuy rằng trước đây cũng không phải là đối thủ, nhưng tối thiểu hắn có chủ trì, có thể áp chế tốc độ một chút. Bên này vừa phân thần, bên kia trong nháy mắt trở nên không chút kiên kỵ. Lỗ đen lại đột nhiên mở rộng ngàn dặm, tốc độ cắn nuốt lúc trước so với hiện nay quả thật giống như rùa bò. Hắn vì muốn áp chế cắn nuốt cao nhất, cho nên cách lỗ đen cũng không quá xa. Vô biên hắc ám lan tràn, suýt nữa thì nuốt hắn vào. Ô Hằng hoảng hốt, vội vàng lùi về sau, lập tức kéo ra khoảng cách mấy ngàn dặm, không dám sơ suất, vội vàng thúc giục căn nguyên tinh vực áp chế hắc ám. Tốc độ cắn nuốt chậm đi, nhưng mà Dung Khai lại nhân cơ hội thoát vây. Hắn cũng không có bỏ chạy, mà là ôm cánh tay đứng ở nơi đó, thong thả ung dung nhìn Ô Hằng, gương mặt bẩn cợt. Chơi vui không? Người muốn chết sao? Ô Hằng trắng gân xanh nhảy loạn, sát niệm như thủy triều. Dung Khai lặng lẽ cười, lau máu tươi nơi khóe miệng. Vậy thì mời ngươi nhanh chóng giết ta đi. Ô Hằng khóe mắt hung hăng co rúm một cái. Hằng kiến thức qua thủ đoạn của Dung Khai, biết hắn dường như có huyết mạch long tộc. Người như vậy không nói đến giết sẽ tạo ra hậu quả gì. Mà hắn cũng không có tự tin có thể đánh chết Dung Khai trong khoảng thời gian ngắn. Vừa rồi, lực lượng một chục kia không phải là tầm thường. Đối phương chỉ bị chút vết thương nhẹ mà thôi, có thể thấy năng lực kháng áp của hắn hơn xa mình tưởng tượng. Mà nếu như không thể đánh chết Dung Khai trong khoảng thời gian ngắn, thời dịp hắn phân tâm, tốc độ cắn nuốt khẳng định tăng mạnh. Chẳng những sẽ mang đến nguy hiểm cho tinh vực, thậm chí sẽ làm cho bản thân hắn bị thương tổn không thể nào xóa nhòa. Tâm tình phẫn uất giống như núi lớn áp nơi ngực, làm cho Ô Hằng gần như không thể thở. Chưa bao giờ nghĩ tới trong địa bàn của mình lại phải ăn thiệt thòi lớn như vậy. Dương Khai này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao mình chưa từng nghe qua tên của hắn? Nếu là Tân Tú nổi lên sau này, phần thực lực này quá là kinh người đi. Xem ra, người cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, không có làm được. Dương Khai dường như không có cảm giác được sát cơ của hắn, không ngừng tưới dầu vào lửa. Giống như không hoàn toàn chọc giận hắn. Tuyệt không thôi. Quả thật, giống như xiết đi trên dây. Can đảm lớn đến mức ngay cả Ô Hằng cũng không khỏi bồi phục. Nhưng mà ta không chỉ nói. Dung Khai chậm rãi lắc đầu, mắt lạnh nhìn Ô Hằng, không nhanh không chậm nói. Chờ ở đây, ta sẽ trở lại giết người. Nói rồi còn làm động tác cắt lên cần cổ của mình, dứt lời xoay người rời đi. Chờ chút. Ô Hằng khẽ quát, tâm niệm vừa động, không gian chỗ Dung Khai liền hóa thành một cái lồng giam, giam cầm sự tự do của hắn. Nhưng hắn bên này phân thần, lỗ đen lại bắt đầu tăng nhanh, mở rộng ra. Thời gian nháy mắt liền mở rộng đến bên cạnh hắn, làm tay chân của hắn hơi có chút luống cuống, vội vàng ứng phó. Dung Khai quay đầu nhìn hắn. Có lời gì thì nói đi. Ô Hằng nổi trận lôi đình. Lúc nào có người dám bất kính với hắn như vậy? Từ khi hắn trở thành một phương tinh vực chủ, liền có một loại cảm giác khống chế thiên địa. Người nào dám bất kính với hắn thì tất cả đều chết hết. Hắn đương nhiên cũng muốn Dương Khai chết. Tại một phương thiên địa này, có lẽ hắn cũng có bổn sự như thế. Nhưng mà cái giá phải trả lớn đến mức hắn không thể nào thừa nhận được. Hít sâu một hơi, Ô Hằng thở ra. Rồi trầm giọng nói. Oan gia nên giải, không nên kết. Lúc trước, bổn tọa muốn cắn nuốt Hằng La tinh vực. Cũng chỉ là vì phát hiện nơi đó vô chủ. Bây giờ nếu các hạ đã thành tinh vực chủ rồi, bổn tọa tự nhiên sẽ không tiếp tục. chúng ta vẫn là dừng tay giảng hòa đi. Nếu không, liều mạng đấu nhau, chịu khổ cho tỷ tỷ sinh linh hai bên tinh vực mà thôi. Dương Khai trợn to mắt, gương mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Ngươi là đang cầu xin ta. Ô Hằng trầm giọng. Bổn tọa bất quá là đề nghị một biện pháp giải quyết vấn đề mà thôi. Cầu xin tha thứ sao? Đùa gì chứ? Thật muốn đánh nhau cũng chẳng biết hư chết về tay ai. Hắn bất quá là không muốn để cường địch giấu dưới tàn cây mà thôi. Chỉ là đề nghị. Không được, không được. Dương Khai lộ ra biểu tình thất vọng, lắc đầu. Có cái gì không được? Dân tay giảng hòa đối với ta, đối với ngươi đều có chỗ tốt mà. Ô Hằng nhìn xuống hỏi. Dương Khai đáp. Ngươi để người Đại Hoang tinh vực làm săn làm bậy tại địa bàn của ta. Còn dân dư trướng của bổn thiếu tử thương vô số, sinh linh đồ thán. Hiện tại dân tay chẳng phải là bên ta chịu thu thiệt nhiều hay sao? Ô Hằng trong lòng không cho là đúng, nhưng mặt ngoài lại là gật đầu. Cũng có đạo lý. Nếu ngươi cảm thấy không ổn, bổn tọa có thể bồi thường cho ngươi. Bồi thường cái gì? Tinh không bị cắn nuốt liền thuộc về ngươi đi. Đó vốn chính là của ta mà. Ngươi có thể đoạt lại được sao? Phệ Thiên Chiến Pháp tiêu hóa tinh không sớm đã dung hợp với Hằng La tinh vực. Mặc cho Ô Hằng thủ đoạn thông thiên, cũng đừng mơ tưởng tách ra. Vậy, ngươi muốn như thế nào? Ô Hằng trầm giọng hỏi. Chương 3179. Dương Khai sờ cằm, suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Nếu ngươi thành ý cầu hòa, vậy bổn thiếu liền cho ngươi một cơ hội. Ô Hằng hận tiếng ngứa răng, cũng chỉ có thể cắn răng nói. Ngươi cứ nói đi. Dương Khai mở hai tay ra. Ta muốn một nửa tinh vực này. Lời nói tùy ý như muốn một nửa cái bánh. Gân xanh trên trán của Ô Hằng thay nhau nổi, gằn lên từng chữ một. Ngươi đừng có mơ. Không nói đến sự kiêu ngạo và tự ái của Ô Hằng không thể đáp ứng loại điều kiện hà khắc này, mà nếu thật sự tặng đi một nửa tinh vực, hắn có khả năng hoàn toàn mất đi quyền khống chế Đại Hoang tinh vực. Đến lúc đó, còn không phải là thịt viên mặc cho người ta cắn nuốt sao? Loại chuyện tự chui đầu vào lưới này hắn không thể nào làm được. Dương Khai mi mắt buông xuống rồi trầm giọng nói. Cơ hội bày ra trước mắt, không nắm chắc sẽ không còn đâu. Ô Hằng áp chế tức giận trong lòng, lắc đầu nói. Chuyện này không có khả năng. Ngươi vẫn là đổi đề nghị khác đi. Dương Khai buông tay. Vậy thì không cần nói tiếp. Rồi xoay người muốn ly khai. Ô Hằng vội nói. Để thể hiện thành ý của ta. Ta có thể đưa cho ngươi một hành tinh tu luyện để đền bù tổn thất. Nửa tinh vực tự nhiên không thể nào dứt bỏ, nhưng nếu chỉ là một hành tinh, ngược lại không thường tổn đến căn cơ. Trong Đại Hoang tinh vực, hành tinh tu luyện có không ít, mất đi một cái cũng không có vấn đề gì quá lớn. Dương Khai dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn. Là thật sao? Ô Hằng hơi ngạc nhiên, gật đầu nói. Không sai. Dương Khai nói. Ta muốn hành tinh tu luyện của Hoàng Tuyền Tông. Ô Hằng không cần nghĩ ngợi. Được. Dừng một chút, sau đó nói. Từ hôm nay trở đi, Hoàng Tuyền Tinh liền thuộc về ngươi. Hoàng Tuyền Tông trên cơ bản đã toàn quân bị diệt. Coi như còn có người, cũng chỉ là một chút vỏ giả không lên được mặt đài. Ô Hằng thân là chủ của Đại Hoang tinh vực, làm ra quyết định này không ai có thể phản đối. Hơn nữa tặng xong hắn còn có thể cầm đi đâu. Đây chính là một tinh cầu, không phải là một nắm đất. Ô Hằng chỉ là thuận miệng đề nghị một cái, không ngờ đối phương lại đáp ứng. Dương Khai cười nói. Ồ, vậy thì mời Ô Huynh dẫn đường đi. Ta cũng muốn đến địa bàn của mình nhìn xem. Lúc nói chuyện hắn lặng lẽ trao đổi để pháp thân cắn nuốt chậm lại. Ô Hằng hiển nhiên cũng có chỗ phát giác, thâm ý sâu sắc nhìn Dương Khai. Mặc dù không biết rốt cuộc là hắn làm như thế nào, nhưng hiển nhiên, mặc dù hắn thân ở Đại Hoang tinh vực, cũng có thể khống chế Hằng La tinh vực. Quả nhiên là cực kỳ cổ quái. Đều là tinh vực chủ, nhưng hắn cũng không có bổn sự này. Ví dụ như đi vào Hằng La tinh vực, đừng nói là khống chế căn nguyên của Đại Hoang tinh vực, dù là trao đổi cũng là một chuyện rất khó. bên kia áp lực đột nhiên giảm bớt, trong lòng của Ô Hằng lập tức trào ra suy nghĩ, nhân cơ hội này diệt sát Dương Khai. Nhưng mà ý niệm này cũng chỉ chuyển một cái liền ngưng, chỉ vì hắn có trụ tính tốt hơn. Người thu liễm lực lượng một chút, nếu không, ta không thể nào phân thần đưa ngươi đi. Ô Hằng nhìn Dương Khai nói. Dương Khai gật đầu một lần nữa tâm thần trao đổi cùng pháp thân. Quả nhiên, áp lực đến từ Hằng La tinh vực lại yếu bớt không ít. Gương mặt của Dương Khai bỗng nhiên cảnh giác nói. Ngươi sẽ không nhân cơ hội này ra tay cùng với ta đi. Ô Hằng thần sắc bình tĩnh đáp. Nếu ngươi không tin được ta, ta cũng không thể nào nói gì hơn. Dương Khai phất tay. Thôi thôi, cứ đưa ta qua trước đi. Như ngươi mong muốn. Ô Hằng nhàn nhạt gật đầu đáp, rồi đưa tay. Đằng sau Dương Khai lập tức xuất hiện một đường hành lang hư không đi thông vào sâu trong tinh vực. Dương Khai nhìn thăm dò đường hành lang hư không, lắc đầu không ngừng. Có điểm xấu là đại hung. Ô Hằng khuấy mặt, giật một cái. Người vẫn là không tin bổn tòa sao? Tuy rằng trong lòng hắn vốn không có chủ ý gì tốt, nhưng hiển nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Dương Khai nghiêm mặt. Sai rồi, sai rồi. Sai chỗ nào? Ô Hằng trầm giọng hỏi. Ta nói là Ô huynh, người có triệu chứng xấu, không tin cứ quay đầu mà nhìn xem. Đã không cần quay đầu, lúc Dương Khai nói lời này, Ô Hằng liền cảm thấy áp lực đến từ Hằng La tinh vực đột nhiên gia tăng rõ ràng. Hắn vội vàng toàn lực ngăn, tuy nhiên không thể áp chế hắc ám đang lan tràn sang bên này. Đằng sau có chút động tĩnh dị thường, quay đầu nhìn sang, đã thấy Dương Khai bước vào đường hành lang hư không, quay đầu khuôn mặt tươi cười nhiệt tình, lớn tiếng nói. Đa tạ ý tốt của Ô huynh, ngày khác chúng ta gặp lại nhau. Khốn kiếp! Ô Hằng mắng thầm, tâm niệm vừa động, đường hành lang hư không vỡ vụn, muốn giết chết Dương Khai trong đó, nhưng hiển nhiên đã muộn rồi. Chờ trong giây lát, hắn lại biến sắc. Làm sao có khả năng? Dương Khai rõ ràng đã thông qua đường hành lang hư không đi qua Hoàng Tuyền Tinh, nằm xa ước vạn dặm. Vì sao áp lực bên kia còn không có dấu hiệu yếu bớt? Trước đó hắn nghĩ Dương Khai khoảng cách quá gần, cho nên mới có thể khống chế căn nguyên của Hằng La tinh vực. Chính vì có ý nghĩ này mới quyết định đưa hắn đi xa một chút. Chỉ cần hắn xâm nhập vào sâu Đại Hoang tinh vực, như vậy liên hệ nhất định yếu bớt, thậm chí bị cắt đứt. Đến lúc đó hắn liền có thể với thả tay đối phó Dương Khai. Tùy tiện một cái ý niệm có thể làm hắn vạn kiếp bất phục. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được Dương Khai vì sao không sợ hãi. Bởi vì mặc kệ khoảng cách xa xôi, Hằng La tinh vực cũng không có dấu hiệu đình chỉ cắn nuốt, thậm chí so với vừa rồi còn kịch liệt hơn, làm hắn không thể nào tập trung tinh thần, toàn lực chống cự, đâu còn thừa lực đi đối phó Dương Khai. Chẳng lẽ hắn thật không phải là chủ nhân của Hằng La tinh vực? Trong lòng bất an, cũng không biết mình đưa hắn đưa đến Hoàng Tuyền Tinh là đúng hay sai. Cảm giác như mình chôn xuống một mối họa, sớm muộn gì đại họa cũng lâm đầu. Hoàng Tuyền Tinh là một trong mấy hành tinh tu luyện cao cấp nhất của Đại Hoang tinh vực, dù sao cũng là chủ tinh của Hoàng Tuyền Tông, so với Thủy Nguyệt Tinh, Hằng La tinh vực đều không kém chút nào. Thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, linh sơn đại xuyên, bồng lai tiên cảnh chỗ nào cũng có. Bất quá lần trước xâm lấn tinh vực làm Hoàng Tuyền Tông tổn thất thảm trọng, giờ này lưu thủ Hoàng Tuyền Tinh bất quá là một chút người, hư vương cảnh cũng không có mấy người. Dương Khai từ đường hành lang hư không bước ra, trực tiếp bay đến bầu trời của Hoàng Tuyền Tinh, phóng mắt nhìn vô cùng hài lòng. Không có gấp gáp thi hành kế hoạch, Dương Khai đầu tiên là vòng quanh Hoàng Tuyền Tinh một vòng, rồi đáp xuống một dãy núi. Dãy núi này nguy nga cao ngất, linh khí dạt dào, vừa thấy liền vô cùng không tầm thường. Chim bay cá nhảy nhiều đếm không hết, vài chỗ còn có động phủ của võ giả, cùng với đại trận bảo vệ. Hiển nhiên là có người bế quan tu luyện ở nơi này, chỉ là không biết có phải người Hoàng Tuyền Tông hay không. Dương Khai cũng lười để ý những chuyện này, đi thẳng tới đỉnh cao nhất, vừa lật tay, một hạt châu liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Huyền giới châu. Đây là chiến lợi phẩm năm xưa Dương Khai chiếm được từ Tinh Đế Môn. Ngược dòng mấy vạn năm mà nói, là bảo vật mà Dương Viêm mang tới từ tinh giới. Theo Dương Viêm nói, đây là một vị bằng hữu của nàng, luyện hóa một phương thế giới tạo thành. Bởi vì Dương Khai giống người kia đều tu luyện không gian thần thông, cho nên Dương Viêm liền để lại cho Dương Khai. Nhiều năm trôi qua rồi, Huyền Giới Châu để lại rất là nhiều dấu ấn trong quá trình Dương Khai trưởng thành, tác dụng tương đối to lớn. Mà Huyền Giới Châu và hắn từ lâu đã tâm thần hợp nhất, là một trong những lá bài tẩy trọng yếu nhất. Kế hoạch lần này của hắn rất đơn giản, lợi dụng Vệ Thiên Chiến Pháp cắn nuốt tinh cầu, từ đó tu bổ tiểu huyền giới hư hại. Đây cũng là ý tưởng đột phá. Dương Khai thậm chí không biết ý nghĩ này có thể vượt, có thể thực hiện được hay không. Nhưng có tiền lệ cắn nuốt Đại Hoang tinh vực, Dương Khai cảm thấy kế hoạch này có tính khả thi rất là cao. Hằng La tinh vực xem như một thế giới, nếu có thể trở thành vật dẫn Vệ Thiên Chiến Pháp cắn nuốt thế giới khác, vậy Huyền Giới Châu tự nhiên cũng có thể làm được. Huyền Giới Châu cũng là một thế giới, từ trên căn bản mà nói cũng không khác bao nhiêu so với Hằng La tinh vực, chỉ là người lớn hơn một chút, ta nhỏ hơn một chút mà thôi. Nếu như nói Huyền Giới Châu là tiểu thế giới, vậy Hằng La tinh vực chính là trung tâm của thế giới. Tinh giới liền là đại thế giới, thế giới và thế giới là có thể cắn nuốt lẫn nhau. Tinh cầu trong tinh vực đồng dạng là một tiểu thế giới. Dương Khai chuẩn bị lợi dụng Huyền Giới Châu cắn nuốt nó. Nếu như có thể thành công, vô cùng có khả năng tu bổ hoàn toàn tiểu huyền giới, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó, ngoài có pháp thân thúc giục Hằng La tinh vực, trong có hắn lợi dụng tiểu huyền giới, quấy rối gió quấy mưa, thì Đại Hoang tinh vực nhất định trong ngoài nội loạn. Ô Hằng vất vả ứng phó, qua một thời gian dài, chém chết hắn không thành vấn đề. Tập trung tâm thần, thôi diễn các bước của chuyện này rất lâu sau, Dương Khai bỗng nhiên thần sắc nghiêm nghị, bấm tay bắn ra tiểu huyền giới. Cũng lúc này hắn khoanh chân ngồi, tâm thần trao đổi cùng Huyền Giới Châu, hóa thành ý chí thiên địa của tiểu huyền giới. Bỗng nhiên tầm mắt của Dương Khai biến đổi, phản phất bản thân trở thành tiểu huyền giới. Loại cảm giác này cũng không xa lạ gì. Khi hắn liên hệ căn nguyên của Hằng La tinh vực, cũng sẽ sinh ra cảm giác tương tự. Dường như cả người đều hóa thành một phương thiên địa, trở thành người phát ngôn của thiên địa. Lấy tiểu huyền giới làm vật dẫn, không nhanh không chậm, thúc giục Vệ Thiên Chiến Pháp. Hắn từng có kinh nghiệm tương tự, cho nên tất cả là đường xá quen thuộc, không có nửa phần chần chừ. Huyền Giới Châu đang rơi xuống dưới, lập tức tràn ngập ra một cổ khí tức lạ kỳ. Đó là một loại khí tức có thể cắn nuốt hết vạn vật trên thế gian. Nơi Huyền Giới Châu đi qua, hư không sụp đổ tan rã, lộ ra một cái khe nứt không gian đen như mực. Quả nhiên có thể làm được. Dương Khai thấy vậy mừng rỡ trong lòng, lập tức sáng tỏ mình phỏng đoán không sai. Trong khe nứt không gian vốn là không gian bình thường, hiển nhiên đã bị tiểu huyền giới cắn nuốt. Bởi vì Dương Khai rõ ràng cảm thấy trong tiểu huyền giới nhiều ra vài thứ. Vị bằng hữu của Dương Viêm không biết họ tên là gì, nhưng thủ đoạn thông thiên có thể luyện hóa một phương thế giới tạo thành Huyền Giới Châu. Còn thời khắc này cử động của Dương Khai so với hắn tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Cho tới nay, tác dụng của Huyền Giới Châu mang đến cho Dương Khai đều là chứa người hoặc là trồng linh hoa dị thảo, tranh né đuổi giết. Tác dụng lớn nhất là đem địch nhân lôi kéo vào tiểu huyền giới, đóng cửa, đánh chó. Nhưng mà nếu Dương Khai có năng lực vào địch nhân kéo tiểu huyền giới, lợi dụng lực lượng của thiên địa nghiền ép, thì dựa vào bản lãnh của mình, sợ rằng cũng có thể thủ thắng, cho nên tác dụng này có chút gân gà. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, có lẽ Huyền Giới Châu có thể phát huy ra tác dụng càng lớn hơn. Dương Khai đã không thể nào chờ đợi, muốn nhìn thành quả cuối cùng một chút. Chương 3180. Huyền Giới Châu biến thành vật dẫn Vệ Thiên Chiến Pháp, mặt ngoài nổi lên hào quang đen như mực, dường như cả hạt châu đều hóa thành một cái lỗ đen. Lỗ đen này mới đầu chỉ lớn chừng trái nhãn, nhưng nó đang nhanh chóng mở rộng ra. Đợi rơi xuống đất đã có đường kính chừng một dặm. Đây là cực hạn Dương Khai có thể thúc giục, miễn cưỡng có thể xem như linh vực cắn nuốt của tiểu huyền giới. Không một tiếng động nào, mặt đất đã bị tạo ra một cái lỗ thủng to lớn. Cây cỏ biến mất vô hình, mặt đất xuất hiện hố sâu. Tất cả đều bị cắn nuốt vào trong tiểu huyền giới. Sâu thẳng xuống dưới đất trăm dặm, Dương Khai mới chuyển động tâm niệm. Huyền giới châu bay lên, dán sát mặt đất, bay vù vù về nơi xa. Nhìn lại một cái hắc cầu đường kính chừng một dặm, giống như vật còn sống di chuyển. Nơi đi qua, tất cả đều biến mất không thấy. Thời gian nháy mắt, dưới dãy núi liền xuất hiện một cái hạp cốc thật là dài. Lỗ đen đụng phải bụng của một ngọn núi cách đó không xa, lập tức xuyên qua ngọn núi, tạo ra một lỗ lớn có thể nhìn thấy phía bên kia. Ngọn núi rung chuyển một trận, một bóng người từ trong lòng núi bay ra, mặt xám mày tro quát. Người nào cút ra đây cho ta? Người này vừa rồi ở trong động phủ tĩnh tọa tu luyện, bỗng nhiên bị thức tỉnh, cho là có cường địch xâm lấn, lập tức chạy ra ngoài dò xét. Tu vi hắn không cao, chỉ có phản hư cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ ở Hoàng Tuyền Tinh đã tính là không tầm thường, hiếm khi có thể gặp đối thủ, cho nên nói lời này nội tình rất đủ. Nhưng ngay sau đó hắn liền trợn to mắt, ngây ngốc nhìn hắc cầu phía dưới trôi đi trên mặt đất. Chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh từ đầu xỏ đến bàn chân, không nhìn được rùng mình một cái. Đó là cái quỷ gì? Lại có uy năng kinh khủng như thế. Hắn tận mắt nhìn thấy nơi hắc cầu đi qua, tất cả biến thành hư vô, dường như ngay cả không gian cũng bị cắn nuốt sạch. Từng đạo thân ảnh từ các nơi thoát ra, hiển nhiên đều giống người này bị quấy rầy khi đang tu luyện. Rất nhanh đều phát hiện huyền giới châu tồn tại. Trợn mắt há mồm nhìn, thần niệm trao đổi, nhưng cũng không ai nói ra được nguyên nhân. Tuy rằng bọn họ tu luyện thời gian không ngắn, lịch duyệt cũng không cạn, nhưng trước mắt nhìn thấy cũng vượt ra khỏi sức tưởng tượng rồi. Bên kia có người, chư vị có biết hắn là ai không? Võ giả xuất hiện đầu tiên chợt phát hiện sự tồn tại của Dương Khai, lên tiếng hỏi. Mọi người nhìn đều dồn dập lắc đầu. Chẳng lẽ là do hắn đang làm sằng làm bậy hay sao? Người này là ai? Nhìn có chút lạ mắt à? Có phải trưởng lão nào đó của Hoàng Tuyền Tông? Có cần đi lên hỏi một chút không? Muốn đi thì ngươi đi đi. Người này không có dễ trêu chọc đâu. Đụng đẩy một phen, vẫn là nam nhân xuất hiện đầu tiên nhận nhiệm vụ trao đổi cùng với Dương Khai. Hắn cẩn thận bay tới chỗ Dương Khai, xa xa ôm quyền nói. Tiểu nhân, Ngô Tử Dân, bái kiến đại nhân. Xin hỏi tôn tính đại nhân, đại danh của đại nhân là gì? Dương Khai dương mắt nhìn hắn. Có chuyện gì sao? Ngô Tử Dân trong lòng thấp thỏm, mặc dù kinh sợ không dứt, nhưng cũng có vài phần can đảm, mở miệng nói. Xin hỏi đại nhân, chúng ta đã đắc tội cùng đại nhân ở chỗ nào? Dương Khai thong thả ung dung nói. Chưa từng đắc tội. Ngô Tử Dân sắc mặt khổ sở. Nếu không đắc tội, vậy đại nhân tại sao phải làm như vậy? Có vấn đề gì ư? Dương Khai hỏi. Ngô Tử Dân đáp. Động phủ của ta và chư vị bằng hữu đều ở chỗ này. Đại nhân thi triển thủ đoạn như thế, động phủ sao có thể bình an vô sự? Tiếp tục như vậy, mấy tòa linh sơn nơi này cũng khó mà giữ được. Lời còn chưa dứt, bên kia truyền đến một tiếng hét thảm. Lại là động phủ của một ai đã bị nuốt, gương mặt khổ như ăn mướp đắng. Cả ngọn núi chỗ đó cũng bắt đầu sụp đổ. Dương Khai biểu môi nói. Chuyện này đâu có quan hệ gì đối với ta. Ngô Tử Dân khẩn cầu. Xin đại nhân mau mau thu thần thông. Dương Khai lắc đầu nói. Không được, ta chẳng những muốn ăn linh sơn, còn muốn nuốt luôn cả Hoàng Tuyền Tinh. Ngô Tử Dân nghe thì há to miệng, gương mặt đơ ra. Không có chuyện gì thì nhanh nhanh cút đi, gần đây ta không muốn giết người. Dương Khai khoát tay giống như đuổi một con ruồi. Ngô Tử Dân sắc mặt xanh đỏ một phen rồi chần chừ nói. Đại nhân, không phải là người Hoàng Tuyền Tông chứ? Người mới là Hoàng Tuyền Tông, cả nhà người đều là Hoàng Tuyền Tông. Dương Khai giận dữ nói. Ngô Tử Dân nói. Vậy đại nhân có biết hành tinh tu luyện này tên là Hoàng Tuyền Tinh, có biết Hoàng Tuyền Tông lợi hại như thế nào không? Hắn còn trông cậy vào lợi dụng Hoàng Tuyền Tông uy danh uy hiếp Dương Khai. Chẳng hắn biết khó mà lui thôi. Dương Khai cười to. Hoàng Tuyền Tông đã bị ta tiêu diệt rồi. Không có khả năng. Đi mau đi, chớ có ồn ào. Dương Khai vung tay, Ngô Tử Dân liền cảm thấy một cỗ gió mạnh thổi lên, làm hắn đặt chân không xong, lại lui tới trăm trượng có thừa. Lại là một đỉnh núi sập xuống, bởi vì chân núi đã bị lỗ đen cắn nuốt, không có gì chống đỡ phần trên. Ngô Tử Dân lập tức tập trung ánh mắt nhìn, chỉ thấy trong lòng đang rỉ máu. Tòa linh sơn kia đúng là nơi động phủ của mình. Giờ này linh phong sụp, động phủ chắc chắn cũng không còn. Quay đầu nhìn Dung Khai trợn mắt lên, là giận nhưng mà không dám nói gì. Sao rồi? Mấy võ giả khác lập tức hỏi thăm. Ngô Tử Dân trầm ngâm một phen quyết định thật nhanh nói. Người này rất là lợi hại. Ta không phải là đối thủ. Nhanh, đi Hoàng Tuyền Tông bẩm báo chuyện này. Đây gọi là trời sập con núi cao chống đỡ. Hoàng Tuyền Tông chính là tồn tại cao nhất của Hoàng Tuyền Tinh. Mọi người cảm thấy có lý, lập tức cùng Ngô Tử Dân bay về phía Hoàng Tuyền Tông. Sau khi đuổi mấy con rồi, Dương Khai tiếp tục thúc giục Huyền Giới Châu cắn nuốt. Nơi lỗ đen đi qua, không gì có thể ngăn trở. Trước sau chỉ một ngày công phu, xung quanh liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ còn lại có một thung lũng to lớn. Nếu để cho người ta nhìn, sợ rằng cũng không thể nào tin được vào hai mắt mình. Võ giả tu luyện đến trình độ nhất định có thể bài sơn đạo hải, nhưng cũng phải thi triển ra thần thông tuyệt mạnh mới miễn cưỡng có thể làm được. Người nào lại có năng lực làm một khu vực biến mất vô thành vô tức. Mà sau khi cắn nuốt, Dương Khai rõ ràng cảm giác lỗ đen tiểu huyện giới biến thành mở rộng một chút. Nói cách khác, phạm vi nó cắn nuốt trở nên lớn hơn. Phạm vi lớn hơn tương đương hiệu suất tăng lên. Một ngày thí nghiệm làm Dương Khai chứng thực phỏng đoán trong lòng mình. Đến đây, hắn không còn do dự, mà thân hình tung lên bay tới nơi xa. Mà phía dưới hắn, lỗ đen cày ra một đường rãnh thật sâu. Trong khe rãnh bất đi không chỉ là mặt đất của Hoàng Tuyền Tinh, mà còn có pháp tắc và linh khí. Mà khe rãnh như vậy, vĩnh viễn không thể nào khôi phục được. Nơi phương xa có một chiếc chiến hạm vừa khởi hành. Trên chiến hạm có một ký hiệu đầu lâu rất là bắt mắt. Chính là chiến hạm của Hoàng Tuyền Tông. Nhưng mà chiến hạm này cấp bậc không cao, chỉ là phản hư cấp. Vì xâm lấn Hằng La tinh vực, Hoàng Tuyền Tông gần như có thể nói là dốc đi toàn bộ lực lượng. Từ tông chủ cho tới đệ tử, đi hết hơn 9 thành. Chỉ còn lại có một thành trấn thủ tông môn. Mấy ngày trước, đám người Ngô Tử Dân đi Hoàng Tuyền Tông thật vất vả gặp được một vị quản sự của Hoàng Tuyền Tông. Đem việc đã thấy, bẩm báo, nhưng mà không có nghĩ tới. Vị quản sự kia không để việc này ở trong lòng, không có báo lên trên. Mãi đến mấy ngày gần đây, càng ngày càng nhiều người đi tới Hoàng Tuyền Tông, hồi báo, nói là trên Hoàng Tuyền Tinh xuất hiện một tên gia hỏa rất là khủng bố, khống chế một viên hắc cầu cắn nuốt mặt đất. Nơi đi qua, vô luận là hoang nguyên núi cao, sa mạc tuyết địa, thậm chí là thành trì tông môn, đều bị hắc cầu kia cắn nuốt sạch sẽ, vạn vật không tồn tại được. Hoàng Tuyền Tông lúc này mới ý thức được, đại sự không ổn. Trưởng lão Lưu Thủ lúc này triệu tập nhân mã, chuẩn bị đi gặp người đang làm sằng làm bậy kia. Chiến hạm mới ly khai Hoàng Tuyền Tông chỉ có ngàn dặm, phía trước bỗng nhiên truyền đến một âm thanh ùng ùng giống như sấm rền lăn qua mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Bên trong chiến hạm, một lão giả cao tuổi lên tiếng hỏi thăm, chính là trưởng lão Lưu Dữ Hoàng Tuyền Tông. Lập tức liền có đệ tử đưa hình ảnh ngoại giới lên. Trong tầm mắt lập tức xuất hiện một hình ảnh làm cho người ta rợn tóc gáy. Chỉ thấy xa xa một thanh niên bay tới, mà phía dưới hắn ngàn trượng, một hắc cầu to lớn cùng bay theo. Hắc cầu nghiền qua mặt đất, để lại một dấu vết không thể nào phai mờ. Dấu vết kia kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Là hắn ta! Ngô Tử Dân kinh hãi hô to. Mới mấy ngày, hắn sao có thể quên mất khuôn mặt của người này? Bây giờ mới biết, trước đây hắn nói cái gì muốn ăn cả Hoàng Tuyền Tinh, không phải là nói chuyện giật gân. Đây là hắc cầu thôn phệ vạn vật. Trưởng lão kia cũng trợn to con mắt. Tuy rằng mấy ngày nay nhận được rất là nhiều hồi báo, nhưng nếu như không chính mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, trên đời này lại còn có việc ly kỳ như vậy. Tin tức quả là không sai. Hắc cầu quả nhiên cực kỳ khủng bố. Nơi nó đi qua, toàn bộ sạch sẽ không còn gì. Không được rồi. Hắn hướng về phía chúng ta. Có đệ tử hoảng sợ hô lên. Mau, tránh ra đi. Trưởng lão quát khẽ. Tuy rằng còn không có chân chính giao thủ cùng Dương Khai, nhưng thấy được hình ảnh như vậy, hắn cũng biết mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Dương Khai được. Không nói tu vi khác biệt, riêng về cái hắc cầu kia cũng khiến cho trưởng lão này cảm giác vô cùng bất an. Nếu như bị hắc cầu chạm trúng, sợ rằng mình cũng không cách nào may mắn tránh thoát, bị cắn nuốt vào bên trong. Quá nhanh rồi, không thể nào tránh. Tên đệ tử kia thanh âm đã mang theo nức nở. Khi nói chuyện, một bóng người đã vượt qua chiến hạm, nhanh như điện chớp, nhưng mà không thèm liếc nhìn chiến hạm một chút nào. Dường như chiến hạm chính là không khí vô hình. Hắc cầu cũng từ dưới chiến hạm lăn sát qua. Mọi người chưa kịp cảm thấy may mắn, chỉ nghe phía sau một trận đất rung núi chuyển, phảng phất như có cái gì sụp đổ. Quay đầu nhìn, trưởng lão kia cực kỳ bi ai hô. Không! Chỗ này cách Hoàng Tuyền Tông chỉ có ngàn dặm. Chiến hạm tuy rằng may mắn không bị hắc cầu cắn nuốt, nhưng mà Hoàng Tuyền Tông sừng sững trên mặt đất lại không có chân chạy. Chỉ thấy hắc cầu lăn qua Hoàng Tuyền Tông, đại tông môn lập tức bị phân ra làm hai. Ở giữa dường như thiếu một khối lớn. Cái gọi là đại trận hộ tông, căn bản không đỡ được một hơi thở, liền tan vỡ. Ồ, đây là Hoàng Tuyền Tông. Dương Khai quay đầu nhìn. Vậy thì phải chiếu cố cho thật tốt. Vậy là mọi người bên trong chiến hạm rất nhanh phát hiện một màn càng làm cho người ta kinh sợ. Hắc cầu kia không ngờ, không đi mà quay lại, lăn ở Hoàng Tuyền Tông mấy lần. Mấy hơi thở sau, Hoàng Tuyền Tông không còn. Kết thúc tập 633 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.